vị huyết thị bị giam cầm chân nguyên đã thành công. Chẳng trách Dương Chiếu có đề xuất như vậy, hóa ra là vì nguyên nhân này. Ảnh cửu không có đó, Dương Khai giờ phút này chẳng khác nào là chỉ dựa vào sức mình. Đối mặt với Dương Chiếu và một vị huyết thị đã đến thần du cảnh tầng 8, người ngoài nhìn vào không hề có phần thắng. Người đã sớm biết rồi sao? Nét mặt của Dương Chiếu hơi co giật, y tự cho là mưu kế thực hiện được, chuẩn bị nhân cơ hội này trực tiếp loại bỏ Dương Khai khỏi cục diện này. Nhưng không ngờ đối phương đã sớm đoán được chính mình còn ẩn giấu một vị huyết thị. Ta biết chứ. Dương Khai biểu môi, vẻ mặt khinh thường. Từ sự thăm dò của thần thức cường đại, Dương Khai nhìn thấy bất kỳ động tĩnh gì trong phủ của Dương Chiếu. Bất kỳ hơi thở của kẻ nào cũng không thể nào qua mắt được Dương Khai. Người biết còn dám đồng ý hay sao? Dương Chiếu không tin nhìn Dương Khai. Đồng ý thì sao chứ? Dương Khai nét mặt ngạo nghễ, chậm rãi lắc đầu. Các người không có ngăn được đâu. Lời nói này là kiêu ngạo, ngông cuồng đến cực điểm. Tất cả mọi người ngây ra, người nào người nấy lộ ra vẻ mặt kỳ dị, âm thầm, cảm thấy cửu công tử Dương gia này có phải là điên rồi, đã không thể dùng cách suy nghĩ của người thường để cân nhắc tình huống. Trong trà lâu, Dương Uy và Liễu Khinh Diêu cùng há miệng. Đối mặt với một vị huyết thị thần du cảnh tầng 8 như vậy, hắn còn dám thốt ra lời nói ngông cuồng đến mức này ư? Hắn cũng không coi vị huyết thị này ra gì rồi. Tất cả mọi người đều không khỏi nảy sinh ý nghĩ lạ kỳ. Vị huyết thị bên cạnh Dương Chiếu vẻ mặt chua xót, chép miệng, chật lưỡi nói. Tiểu công tử, tuy rằng huyết thị chúng ta, tất cả mọi người đều kính nể ngươi, nhưng bị ngươi coi thường như vậy, ta rất là không thích. Để chứng minh thực lực của mình, ta sẽ không nương tay. Vậy ngươi thử xem có ngăn được ta hay không? Dương Khai cười to, hai tay vung. Một vần khí đen kịt che phủ bầu trời, hướng cả về phía trước bao trùm. Trên đỉnh đầu, con hắc giao long cũng truyền đến một tiếng gầm cao vút. Rùng đùi đắc ý vồ về Dương Chiếu và vị huyết thị kia. Dương Khai không muốn lãng phí thời gian thêm, vừa ra tay đã dốc toàn lực. Đối mặt với sự công kích cuồng bạo, Dương Chiếu lập tức hít thở không thông, không khỏi sinh ra một cảm giác không thể ngăn. Nhưng vị huyết thị bên cạnh y, toàn cơ thể phát ra một nguồn năng lượng lớn, không ngừng dao động. Một vần hào quang màu trắng loáng bỗng bao mọc lấy hai người. Cạch cạch, hơi thở đen ngòm tấn công hào quang màu trắng. Chỉ có điều trong thời gian nháy mắt, sắc trắng như nước trong bị dội mực, nhúng màu ô nhiễm. Thần sắc của vị huyết thị biến đổi, dường như không nghĩ đến thủ đoạn của Dương Khai thi triển là có thể biến hóa lạ kỳ như vậy. Không dám chậm trễ, vội vàng dắt Dương Chiếu tránh đi. Nhưng hơi thở màu đen này lại như có mắt, đuổi theo bóng dáng của bọn họ truy kích không tha. Tiếng gầm cao vút lại truyền đến, còn hắc giao long dài vài chục trượng đã vồ đến đỉnh đầu của Dương Chiếu và vị huyết thị kia, mở ra cái miệng lớn đầy máu. Một sức mạnh cuồng bạo hung hãn hướng tới từ con hắc giao long, đột nhiên phun trào tràn ra bốn phía, sắc đen này như bị đốt cháy, toàn bộ nổ tung. Chương 521, ý cảnh. Tất cả võ giả vây chung quanh đều bị cổ lực lượng này chấn nhiếp, lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Bọn họ đột nhiên cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, giống như có một tòa núi lớn đè lên đỉnh đầu của bọn họ, làm cho đầu gối của bọn họ như nhũn ra, muốn ngã quỵ xuống đất. Chỉ có địa ma nhe răng cười ha ha, tràn đầy độc ác, hai tròng mắt sáng lên, khuôn mặt hiện ra vẻ hưởng thụ và sung sướng. Lộ ra hơi thở cuồng bạo tà ác, đúng là y cực kỳ khát vọng có được sức mạnh to lớn. Mau tránh ra, cố gắng cách những luồng hắc khí kia càng xa thì càng tốt. Làm sao có thể chứ, vị tiểu công tử kia sao có thể vận dụng lực lượng cường đại như vậy, ta có phải nhìn nhầm rồi hay không? Những người luyện võ trong phủ Dương Chiếu luôn miệng kêu la, có vẻ không tin được vào mắt mình, sợ hãi liên tục tránh né, lo lắng sẽ bị những dòng năng lượng màu đen xâm thực. Một cổ lực lượng giống như khai thiên lập địa chấn động khắp nơi, chợt tuôn ra từ trên người của hắc giao. Nó mở ra cái miệng lớn dính máu đỏ âu, phun ra một cơn lốc xoáy màu đen. Lốc xoáy xoay tròn với tốc độ cực nhanh, sinh ra lực hút hùng mạnh không gì sánh kịp. Nó cũng không tha cho Dương Chiếu và huyết thị đang đứng bên cạnh. Dưới ảnh hưởng của cổ lực lượng này, Dương Chiếu gần như không có khí lực để mà phản kháng. Nếu không phải là có huyết thị thủ hộ bên cạnh, sợ rằng sớm đã bị giao long hút vào trong miệng, tan xương nát thịt. Sắc mặt trắng bệch, dường như không còn chút máu. Lần đầu tiên Dương Chiếu cảm nhận được thực lực mình và lão cửu có cách biệt khổng lồ như vậy. Đúng như khoảng cách giữa trời và đất, sợ rằng mình có cố gắng cả đời đều khó có khả năng đuổi theo được bước chân của Dương Khai. Ý nghĩ này xuất hiện, Dương Chiếu lập tức mất hết can đảm. Đột nhiên cảm giác được cái gì mà giải dụa phản kháng, đặc đích chi chiến hay là người đứng đầu Dương gia. Tất cả đều không còn ý nghĩ gì rồi. Nhị công tử! Cảnh huyết thị bỗng quát một tiếng trầm thấp vào bên tai y. Dương Chiếu giống như bị điện giật, trở nên cơ linh như vốn có. Hai trong mắt khôi phục sự thanh minh. Không nên để cổ hơi thở này ảnh hưởng tới tâm cảnh. Huyết thị trầm giọng nhắc. Trong phút chốc, cả người của Dương Chiếu mơ hồ, mồ hôi chảy ra như mưa. Nghe vậy thì vội vàng gật đầu. Y không phải là nam nhân yếu nhược. Nói bại là bại. Vừa rồi sợ dĩ trong đầu xuất hiện ý tưởng và ý niệm tiêu cực như vậy. Nguyên nhân đơn giản là bị lực lượng quỷ dị của Dương Khai ảnh hưởng đến tâm thần. Sau khi được huyết thị cảnh tỉnh, lập tức ra sức bảo vệ tâm thần. Y không nghĩ là bị Dương Khai sử dụng sức mạnh lẫn ý cảnh để mà tác động. Vũ Tiên. Đúng lúc này Dương Khai lại rống lên đầy giận dữ. Đường Vũ Tiên đang chiến đấu cùng một vị huyết thị khác đi theo Dương Chiếu. Đang trên trời đột nhiên cười một tiếng. Sức mạnh thần thức khổng lồ cực kỳ tinh thuần phát ra từ trong đầu. Nó vô ảnh vô hình ập đến tấn công Dương Chiếu. Thần Du Cảnh tầng 9. Vị huyết thị đang chiến đấu cùng với Đường Vũ Tiên đôi mắt sáng ngời, la lên với giọng điệu thất thanh. À, là bị ngươi nhìn ra rồi. Đường Vũ Tiên khẽ cười. Đang định che giấu để đóng một trận đây. Làm sao có thể chứ? Vị huyết thị kia nhìn Đường Vũ Tiên từ trên xuống dưới, dường như muốn khám phá ra hết bí mật trên người nàng. Ngươi làm sao có thể tấn thăng đến thần du cảnh tầng 9 một cách nhanh chóng như vậy? Nhóm người huyết thị thân nhau như huynh đệ tỉ muội ruột thịt, nên hiểu về nhau rất rõ. Trình độ của Đường Vũ Tiên ra sao, đối thủ của nàng đương nhiên nắm bắt rõ. Cũng biết nàng khi nào mới có thể đột phá thần du cảnh tầng 9. Nhưng hiện nay, nàng lại đột nhiên bạo phát ra lực lượng thần thức mạnh như vậy, khiến cho y ý thức được Đường Vũ Tiên không ngờ đã có đột phá. Người làm sao làm được chuyện này? Người nọ vội vàng hỏi, vốn tư chất cũng như cảnh giới y và Đường Vũ Tiên không kém nhau bao nhiêu. Vậy mà nữ nhân này giờ đây đi trước y một bước, tâm tình của y tất nhiên sẽ cực kỳ cao hứng lẫn nóng vội. Cao hứng là vì trong mấy huynh đệ tỷ muội nhà huyết thị lại có một vị tu vi tăng tiến, nóng lòng là vì mình lại lạc hậu hơn nàng. Ta không có nói cho ngươi. Đường Vũ Tiên cười hi hi, người nọ chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói. Vũ Tiên, xem ra ngươi đi theo tiểu công tử, nên tâm cảnh cũng trẻ lại không ít. Nếu là trước kia, ngươi không có bướng bỉnh như vậy đâu. Sắc mặt của Đường Vũ Tiên xa xầm, nàng lạnh lẽo. Ngươi nói vậy là sao chứ? Ta vốn rất già ư? Tâm tư người nọ khẽ động, lập tức ý thức được mình đã đồng trúng điều cấm kỵ của Đường Vũ Tiên, liền vội vàng xua tay. Vũ Tiên à, ta là không có ý này. Vốn không muốn làm khó người, hiện tại ta phải giao huấn người một phen mới được. Vẻ mặt của Đường Vũ Tiên lộ ra căm tức, đã ra tay là không có lưu tình, đánh đập đối thủ của nàng không ngừng kêu khổ. Tuy rằng chỉ chênh lệch một bậc, nhưng chỉ cần một bậc như vậy thôi đã quá đủ để khiến cho Đường Vũ Tiên có thực lực mạnh mẽ hơn so với đối thủ. Trong lúc chiến đấu, Đường Vũ Tiên còn có thể không ngừng phóng thích thần hồn kỹ của mình viện trợ cho Dương Khai đang chiến đấu bên kia. Được Đường Vũ Tiên viện trợ, cục diện bên kia cũng dễ dàng hơn, khiến cho Dương Khai có vẻ còn thong dong hơn trước. Tiểu công tử xin đắc tội. Tình huyết thị thủ hộ cho Dương Chiếu bỗng nhiên khẽ quát, vừa nói y đã lập tức buông Dương Chiếu ra, chân nguyên trong người vận chuyển, từng chùm tia sáng màu xanh biếc từ trong cơ thể y tràn ra, hình thành một cột sáng vô cùng to lớn, hùng hăng bổ về Dương Khai. Tạch! Chùm tia sáng còn chưa tiếp cận được Dương Khai đã bị hắn dùng một ngón tay chỉ thẳng đến. Một đạo năng lượng màu đen lao ra, chặn đứng cột sáng ở giữa không trung rồi trực tiếp đánh tan nó. Dương gia huyết thị ngưng luyện ra được một kích này, dù không dốc toàn lực cũng phi thường khủng bố. Không ngờ lại không đỡ nổi một chỉ của Dương Khai. Mọi người đều kinh sợ, thật sự không biết giờ phút này thực lực Dương Khai đã mạnh đến mức nào, quá là khủng bố. Ngược lại so với dự đoán của mọi người, tuy Dương Khai toàn thân khí huyết tràn đầy đến cực điểm, nhưng lại bị khóa chặt. Qua lần chính diện giao phong với huyết thị vừa rồi, khiến hắn ý thức được rằng muốn đánh bại đối phương là chuyện không thể xảy ra. Dương gia huyết thị không phải là hư danh được người khác vẽ ra, ngay cả bản thân mình giờ phút này đã nhập ma, còn có thần hồn kỹ của Đường Vũ Tiên hiệp trợ, cũng không có khả năng đánh bại được. Hay nói chính xác hơn, nếu không phải y phải bảo hộ cho Dương Chiếu, thì có khả năng mình đã bị đánh bại rồi. Đơn đã độc đấu, bây giờ mình chưa phải là đối thủ của huyết thị. Tâm tư nhanh chóng quay ngược về, các loại ý niệm trong đầu chỉ xẹt qua trong mấy giây. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, giao long màu đen và toàn bộ năng lượng tà ác ở bên ngoài đều trở về, bao vây quanh thân thể của hắn. Cổ tay chuyển động, một thanh tiểu kiếm có hào quang bao bọc, lóe lên, hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Đây là một món thần hồn bí bảo thiên cấp thượng phẩm. Từ khi luyện hóa nó cho đến hiện nay, Dương Khai vẫn có cảm giác dường như không thể hoàn toàn dung hợp với nó. Nhưng giờ phút này vì để đánh chết Hướng Sở và Nam Sinh, Dương Khai không thể không nhờ đến nó. Thành hay bại chính là vào giờ phút này. Nhìn về nơi xa, nơi Dương Chiếu đang đứng, Dương Khai thấy được hai người Hướng Sở và Nam Sinh đang trốn tránh trong đám đông, thò đầu ra với vẻ mặt oán độc. Ta nói rồi, hôm nay bất cứ ai không bảo vệ được các người đâu, các người chắc chắn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Đứng yên tại chỗ, Dương Khai quát lên, trong mắt phát ra hàn ý giống như đao. Hai người Hướng Sở và Nam Sinh phát run, đột nhiên cảm giác bất an dâng lên, theo bản năng dần lùi về sau, tìm kiếm người có thể bảo vệ cho mình. Đáng tiếc, tất cả cao thủ của Hướng gia và Nam gia đều bị Dương Khai đuổi giết trên đường truy sát. Giờ hầu như không còn ai, chỉ còn lại hai vị thần du cảnh đỉnh phong. Sau khi ảnh cửu đại chiến kết thúc, đến bây giờ còn chưa có quay lại. Tìm mãi cũng không có vị cường nhân nào để mà dựa dẫm. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng như băng và tiếng quát của Dương Khai, hai người không khỏi dấy lên cảm giác không ổn. Biểu hiện của Dương Khai ngoài dự liệu của mọi người, bọn họ vốn không nghĩ tới, không ngờ Dương Khai thật sự dám đuổi giết đến tận phủ của Dương Chiếu và còn cả gan gây chiến tại đây. Không có nể mặt mũi của ai, vẫn giữ thái độ cứng rắn, mạnh mẽ thề không bỏ qua cho hai người. Chúng ta là người thừa kế của nhất đẳng thế gia, Dương Khai, người dám hạ thủ với chúng ta sao? Người nhất định phải hối hận a. Đang lúc sợ, Nam Sinh không kìm được mà hét lên, có lẽ y đã bị tâm thần. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, ác nghiệt nói. Ta không quan tâm các người có phải là người thừa kế của thế gia nhất đẳng hay không. Nếu các người đã thương người của ta trong một trận chiến công bằng, ta không có gì mà nói. Nhưng các người dám thừa dịp ta không có chuẩn bị đã động tay động chân. Các người phải trả giá thật là đắt. Hết lời, bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt. Một tiếng kêu lon con thanh thúy dễ nghe truyền ra từ thanh tiểu kiếm trên tay của Dương Khai. Dường như có người gãy nhẹ lên thân kiếm. Đồng thời, một loại khí tức quỷ dị từ trên người Dương Khai tràn ra. Mau, ngăn hắn đi. Dương Chiếu nhìn ra điều bất ổn, vội vàng quát lên, đồng thời tế ra huyền cấp bí bảo. Đó là một kiện bí bảo ánh sáng kim quang lóng lánh, có hình dáng như một cái vòng. Đây là chiến lợi phẩm của y chiếm được trong lần đoạt bảo tài phá kính hồ. Điền cuồng rót chân nguyên vào trong viên hoàng, Dương Chiếu vung tay ném nó ra ngoài. Viên hoàng kia bắn nhanh thành một đường thẳng, rồi trên không trung đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong nháy mắt đã tạo ra vô số viên hoàng với ánh vàng rực rỡ che phủ trời đất, điên cuồng tấn công Dương Khai. Giao long rống giận, dáng người lay động, dùng thân thể cao lớn của mình thủ hộ quanh thân thể của Dương Khai, kính bưng không có bất kỳ kẽ hở nào. Bá huyết cuồng thuật. Cũng không biết từ khi nào Đường Vũ Tiên từ trên bầu trời vọt xuống đất, thân hình mềm mại bộc phát ra lực lượng không thể tưởng được, một mình che chở trước mặt Dương Khai. Hai vị huyết thị đi theo Dương Chiếu cũng là vọt lên, phát động công kích cuồng bạo đánh về Đường Vũ Tiên. Toàn chiến trường trở thành một mảnh hỗn loạn. Dương Khai tâm như chỉ thủy, tiếng huyền náo, âm thanh chiến đấu, tiên phá hủy của lực lượng cuồng bạo cũng theo gió mà mất đi. Cả người dường như đứng trên mặt hồ yên tĩnh. Tí tách. Trong tâm linh hắn truyền đến một trận rung động. Chẳng biết tại sao lực lượng thần thức của bản thân và tiểu kiếm thần hồn bí bảo vào thời khắc này là đạt đến trạng thái an ý trước nay chưa từng có. Dường như Dương Khai lấy bản thân mình dung nhập vào bên trong tiểu kiếm. Tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang mà mắt thường không thể nhìn được. Ngay cả thần thức đều không thể theo kịp tốc độ của nó. Từ trong tay Dương Khai kích bắn ra ngoài. Ý thức gửi bên trong tiểu kiếm, Dương Khai thấy được Đường Vũ Tiên đang thi triển ba huyết cuồng thuật đối với hai tên huyết thị thần du cảnh tầng 8. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng nàng kiên quyết không có lùi nửa bước. Lại thấy Hắc Giao thủ hộ bên cạnh mình đang bị huyền cấp bí bảo của Dương Chiếu đánh cho vết thương chồng chất, hắc khí quay cuồng. Thấy được những võ giả đang vây xem xung quanh, há to miệng, hiện ra nét mặt không thể tin. Thậm chí còn chứng kiến trong đôi mắt của Thu Ước Mộng có thân ảnh của mình, chất chứa đầy nỗi lo lắng. Càng thấy được cách đây mấy trăm trượng, trong một phòng trà lâu, vị trí gần cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng của Dương Uy và Liễu Khinh Diêu. Trong thời khắc này, từ hồ toàn bộ mọi thứ đều như chậm lại. Lối suy nghĩ và cảm giác của Dương Khai so với trước đây rõ ràng hơn cả ngàn vạn lần. Ý niệm sở đạt, hết thảy đều có thể khắc sâu vào trong óc. Một loại cảm giác thần kỳ huyền diệu, thản nhiên từ đáy lòng dâng lên. Từ trước cho tới bây giờ chưa từng được hưởng thụ loại cảm giác này. Ở trong loại cảm giác này, Dương Khai thể nghiệm được tâm trạng tràn trề thoải mái trước nay chưa từng có. Dường như có một tầng trói buộc ở trong đầu bị đánh vỡ, lập tức khiến cho cả người hắn chợt nhẹ nhõm hơn. Không duyên không cớ sinh ra một loại cảm giác biển rộng cá thoải mái tung hoành, trời cao mặc sức cho chim bay. Tốc độ của tiểu kiếm thần hồn bí bảo cũng nhanh hơn mấy phần. Trên bầu trời, phong vân tế hội, mây đen che phủ toàn bộ chiến thành. Tại thời khắc này cũng đột nhiên ngừng tụ, trở nên dày đặc hơn rất nhiều so với ban nãy, áp lực cũng cuồng tăng. Dương Khai đắm chìm trong vòng của ý cảnh, đem mục tiêu của mình tập trung toàn bộ trên người của bọn người Nam Sơn. Chương 522. Hủy diệt hay là tẩy lễ? Như thể là ý thức được điều gì, Nam Sơn lập tức sợ hãi, lớn tiếng kêu la. Cứu ta, cứu ta! Y xông về Dương Chiếu, luôn miệng kêu cứu. Dương Chiếu nghe được, đáng tiếc không có làm được gì. Đối mặt với thực lực siêu tuyệt của Dương Khai, y đã vận dụng tất cả thủ đoạn trong khả năng của mình. Vậy mà chỉ có thể phá vỡ được một tầng phòng ngự của Hắc Giao. Ngay đến cả việc chạm được thân thể của Dương Khai cũng không làm được. Làm sao có thực lực để viện thủ cho Nam Sơn? Cho dù có dư lực, y cũng không kịp phản ứng. Ngay sau đó, Nam Sinh như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Tiếng gào xé ruột xé gan đột nhiên vang. Hứng Sở đứng bên cạnh cách đó không xa, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đó, đôi mắt rùng rẩy đầy kịch liệt. Y phát hiện ra hai tròng mắt của Nam Đại Ca thất thần, sức sống nhanh chóng tiêu tan. Một đạo quang hoa từ trong đầu của Nam Sinh kích phá hộp sọ mà lao ra ngoài, trở về trên tay của Dương Khai, một lần nữa biến thành hình dáng của một thanh tiểu kiếm. Nam Sinh ngưỡng mặt, hai mắt tròn tròn, bộ dáng như chết không nhắm mắt, hai con người mất đi thần thái. Mọi người đều biến sắc. Giữa chiến trường, ngoại trừ vài người thực lực cao thâm đạt tới cảnh giới thần du cảnh, còn lại thì không ai thấy rõ rốt cuộc tiểu kiếm làm thế nào và từ lúc nào tấn công rồi giết chết Nam Sinh. Thậm chí, ngay cả những vị cường giả nhìn thấy được một tia huyền cơ cũng đều cau mày, âm thầm kinh hãi. Bọn họ không biết nếu Dương Khai dùng thần hồn bí bảo này để đối phó với bọn họ thì liệu có thể ngăn được hay là không. Thần hồn bí bảo, điều khác biệt giữa nó với bí bảo bình thường là lấy thần thức thúc giục bí bảo, chỉ thương thần hồn và thức hải mà thôi. Nó có thể phát huy được uy lực vốn có hay không thì liên quan trực tiếp đến lực lượng thần thức mạnh yếu của một người. Thần thức cường đại sẽ phát huy được tác dụng của nó càng lớn hơn. Ngược lại, tiểu kiếm này mặc dù là thiên cấp thượng phẩm, cấp bậc không thấp, nhưng nếu như không có một lực lượng thần thức khổng lồ thúc giục, thì nó cũng không thể nào phát huy ra tác dụng vốn có được. Sau khi thấy được một kích như vậy, hai tên huyết thị đang cùng Đường Vũ Tiên quyết đấu cũng không dám do dự, đều lui nhanh về sau, thủ hộ bên cạnh Dương Chiếu.

cho nên trong quá trình tẩy lễ có thể chiếm được lợi ích cũng là không giống nhau. Tự chất càng tốt, tố chất thân thể càng tốt, dĩ nhiên sẽ chiếm được lợi ích càng lớn hơn. Tại thời điểm mà Hạ Ngân Thường thăng tiến đến thần du cảnh, cũng đã trải qua cửa ải này. Tuy nhiên, khi đó nàng dắt thiên địa linh khí tới, thậm chí còn không bằng 1/10 của Dương Khai bây giờ. Thiên địa uy năng lớn như vậy đã không thể gọi là tẩy lễ mà là hủy diệt. Ai, phải xem vận mệnh của hắn rồi. Mộng Vô Nhai trầm giọng, hai đầu lông mày đầy vẻ lo lắng. Đừng nói đến thâm tình đồ đệ bảo bối của mình đối với tên tiểu tử khốn kiếp kia. Nếu thật sự xảy ra điều bất ngờ, đồ đệ bảo bối của mình nhất định sẽ thương tâm muốn chết. Kỳ thật, mình nhìn tên tiểu tử khốn kiếp kia cũng khá là thuận mắt. Cũng không hy vọng hắn bởi vì bất kỳ bất ngờ gì mà chết đi. Tiểu tử này có thể đột phá trái buộc thế giới này, đi đến tầng dị chủng cao hơn. Mộng Vô Nhai rất muốn nhìn một chút, Dương Khai rốt cuộc đã trưởng thành đến trình độ nào rồi. À, tại sao lại đột phá vào thời khắc mấu chốt này chứ? Hạ Ngưng Thường chuẩn bị khóc, bên kia rõ ràng còn đang chiến đấu, bên này Dương Khai phải đột phá. Chịu đựng sự tẩy lễ của y năng thiên địa, nếu chẳng may bị người khác quấy nhiễu, hậu quả tuyệt đối không có tưởng được. Có thể là từ trong chiến đấu lĩnh ngộ được một ít ảo diệu chăng? Mộng Vô Nhai thở dài, loại cơ duyên bậc này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dương Khai trong lúc khẩn cấp lại có thể khai phá xiềng xích của chính mình, cũng coi như là phúc khí. Đang sắp đột phá không thể áp chế, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dừng một chút, Mộng Vô Nhai lại nói. Yên tâm đi, thực tế tới thời điểm nguy hiểm, lão phu sẽ không ngồi yên mà không có quan tâm đâu. Dạ. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về bên kia. Mặc dù chiến thành không hề có ánh sáng, nhưng đối với những người luyện võ có thực lực cao thâm thì vẫn có thể nhìn thấu một số thứ. Bên kia, Dương Chiếu trở nên bừng tỉnh, cổ quái nhìn về Dương Khai, run giọng hỏi. Cửu đệ, người không phải sắp đột phá đó chứ? Dương Khai dương mắt nhìn y, hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Đường Vũ Tiên toàn thân chấn động, lập tức có chút bất an. Dương Chiếu bật cười ha ha, nụ cười vàng phần chua xót, nắm chặt hai tay, cắn răng nói. Người cảm thấy nhị ca sẽ để mặt cho người đột phá, để cho người ngày càng mạnh lên sao? Ta không nghĩ như vậy. Dương Khai lắc đầu. Nhị ca muốn ngăn, cứ thẳng tay mà làm. Chỉ cần người có thể chịu đựng được cái giá phải trả thì cứ thoải mái mà thôi. Sắc mặt của Dương Chiếu lạnh lùng, trong đôi mắt tràn đầy kiên kỵ và chần chừ. Y không hạ được quyết tâm, có nên ở chỗ này toàn diện khai chiến với Dương Khai hay không? Chỉ dựa vào chính mình và hai vị huyết thị, e rằng đã không thể nào ngăn được Dương Khai. Hắn giờ phút này cũng đã khủng bố như vậy, một khi hắn đột phá được thần du cảnh, không biết sẽ trở nên lợi hại đến mức nào. Đến lúc đó, mình có lẽ vĩnh viễn không thể đuổi theo bước tiến của hắn được. Lúc này chính là cơ hội tốt, nếu không dám buông tay đánh cược một lần, Dương Chiếu cảm giác mình có thể sẽ hối hận cả đời. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang một lần nữa truyền đến, sắc mặt của Dương Khai hơi đổi, trở nên thống khổ. Trên đỉnh đầu, mây đen chậm rãi xoay tròn, rồi xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn. Từ trong lốc xoáy truyền ra một cỗ lực hút không thể ngăn, hút thân thể của Dương Khai bay lên trời. Hơi thở cuồng bạo hủy diệt, tàn nhẫn, khát máu và tà ác từ trong người Dương Khai bay lên rồi đột nhiên phát nổ, tràn ngập toàn bộ chiến thành, dường như cả tòa thành trì trong nháy mắt liền biến thành tu la luyện ngục trong truyền thuyết. Mấy vạn người bên trong chiến thành, có chừng 6 phần tại thời khắc này tim bỗng nhiên đập gia tốc, khi tức tà ác trong người lâu nay ẩn nấp giờ rụt rịch trỗi dậy, tính tình sắp biến đổi. Một lát sau, Dương Khai đứng bất động trên không trung, cao hơn mặt đất chừng 10 trượng. Lốc xoáy mây đen xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, một cổ năng lượng đen từ trên không kích xuống, đánh lên trên người của Dương Khai. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra. Thân thể của Dương Khai dường như biến thành một cái động không đáy. Chỉ trong thời gian mấy tức, đã đem năng lượng cuồng bạo hủy diệt này cắn nuốt hầu như không còn. Nhìn thấy cảnh này, Dương Chiếu đột nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ Dương Khai ương phó thoải mái như vậy, thần sắc hơi chần chừ rồi đột nhiên kiên định. Hướng Sở kêu la, nhị công tử tận dụng thời cơ, nếu không sẽ không có lần sau đâu. Nam Sinh đã chết trước mặt y, y chỉ lo lắng cho mình có đi theo vết xe đổ của Nam Sinh hay không. Lại không ngờ Dương Khai vào thời khắc mấu chốt lại đột phá, lập tức khiến y nhìn thấy nhất một đường sinh cơ. Tất nhiên sẽ thúc giục Dương Chiếu tấn công. Dương Khai không chết, y sớm muộn gì cũng phải chết. Đây chính là loài người nói được sẽ làm được. Hơn nữa, Dương Khai cũng đang bận đột phá, sợ rằng không thể dư lực để đối phó y. Thấy được điều này, Hướng Sở đương nhiên cao giọng làm kẻ giật dây. Kết thúc tập 89 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha.